Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 31, 31 tưởng là vương giả không ngờ là mảnh sắc vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vân Lễ nghĩ đến lúc trước chính mình kêu Diệp Tiện đến tìm Đình Thâm. Bây giờ ở một bên làm bộ dáng không liên quan đến mình cũng không tốt lắm. Liền đến bên người bạc Đình Thâm thấp giọng nói. Đình Thâm, coi như cho ta mặt mũi. Chúng ta lại đánh bóng một lát, cho hắn cơ hội giải thích. Diệp Tiện nhìn ra môi hình của Thượng quan Vân Lễ, liên tục phối hợp mà cầm qua một cây gâu phổ, cung kính đưa cho bạc Đình Thâm. Tổng giám đốc, ngài thỉnh, Thượng quan Vân Lễ đề nghị. Diệp Tiện, bằng không thì như vậy đi. Nếu chuyện lần trước là ngươi làm sai, nhận lỗi muốn có nhận lỗi thái độ. Ngươi cùng ta so đấu một hồi. Thắng, bạc tổng sẽ cho ngươi 5 phút nhận lỗi. Được không? Tốt. Hai người kẻ sướng người họa. Thập phần hài hòa. Thượng quan Vân Lễ vui sướng vỗ tay ra tiếng. Giúp người giúp cho chót. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Hắn sẽ thả nước. Không ngờ. Diệp Tiện nhìn bạc Đình Thâm. Bỗng nhiên nói một câu. Nhưng ta là cùng tổng giám đốc xin lỗi. Vẫn là cùng tổng giám đốc so đi. Cái gì? Thượng quan Vân Lễ khiếp sợ mà cây gậy cầm trong tay thiếu chút nửa thả lỏng. Hắn không nghe lầm đi. Tiểu tử gay này cùng Đình Thâm so. Hắn có biết hay không Đình Thâm là 18 tuổi đạt giải quán quân cuộc thi đấu gâu phổ? Hay là nói, hắn cũng có chút tài năng, mới dám nói ẩu nói tả. Có thể, bạc Đình Thâm đáp ứng. Thượng quan Vân Lễ giật mình nhìn hắn một cái. Không hiểu có loại cảm giác. Sói xám muốn khi dễ danh con. Thượng quan Vân Lễ nổi khổ tâm. Diệp Tiện hoàn toàn không có cảm nhận được. Nàng nói ra cùng bạc Đình Thâm so. Vì cảm thấy thượng quan Vân Lễ loại này nhàn tản quý công tử. Đối với mấy loại giải trí này rất tinh thông. Mà tổng giám đốc trăm ngàn công việc. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, căn bản không rảnh luyện tập những loại này giải trí, cho nên, nàng so với tổng giám đốc phần thắng vẫn là khá lớn. Dù sao kỹ thuật dẫn bóng của nàng, một lời khó nói hết. Đời trước vừa tốt nghiệp đại học bắt đầu quay phim, căn bản không có thời gian bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản của nghệ nhân. Ngoại trừ những gì yêu thích. Sẽ đánh gâu phổ vẫn là một lần quay đô thị thần tượng nên đặc biệt đi học. Đi học tổng cộng vài ngày. Hiện tại đã qua mấy năm. Cũng quên thất thất bát bát rồi. Ta làm trọng tài cho các ngươi. Ai bắt đầu trước? Thượng quan Vân Lễ ánh mắt đảo quanh giữa hai người bọn họ. Diệp Tiện nhìn thoáng qua người bên cạnh. Cơ trí mà giơ tay lên. Ta trước a, nếu tổng giám đốc kỹ thuật bóng như nhau. Đánh rất tệ, chẳng phải là sượng mặt. Dũng khí có thể khen. Thượng quan Vân Lễ trong lòng yên lặng cho hắn cái khen. Vùng qua cây gậy, Diệp Tiện tiếp nhận cây gậy. Đứng ở điểm phát bóng. Mắt nhìn phía trước, sắc bén như mang. Thiếu niên chậm rãi cúi xuống mảnh khảnh thân mình. Hai tay nắm thật chặt gậy gâu phổ. Hạ cán thăm dò, không cùng bóng tiếp xúc. Trục xoay tiêu chuẩn không lệch đi xíu nào. Toàn thân đều tỏa ra hào quang không gì sánh kịp. Cùng vừa rồi nịnh nọt. Yếu thế hoàn toàn là hai người. Động tác còn rất tiêu chuẩn a hát. Thượng quan Vân Lễ hết sức chuyên chú mà nhìn động tác của nàng. Không khỏi thì thào. Nói không chừng thật sự có tài. Bành. Một giây sau. Diệp Tiện nhíu mày. Dùng ra sức lực toàn thân đem gậy đáng gâu phổ mạnh mẽ đánh ra. Khí thế bừng bừng, thượng quan Vân Lễ theo đường vòng cung khẩn trương nhìn sang. Tiếng nói im bặt mà dừng. Oa oa oa, trên bầu trời phảng phất có bầy quạ bay qua. Bóng đâu rồi? Không trung, trống rỗng một mảnh. Diệp Tiện vung cầu động tác cũng dừng lại một nửa. Như thế nào cảm giác? Giống như không có đánh trúng đồ. Bạc Đình Thâm rủ mắt nhìn xuống. Nhìn gôn vẫn lẳng lặng nằm ở điểm chưa nhúc nhích. Khóe mắt hơi nhấc lên. Thượng quan Vân Lễ nhanh chóng nhìn về phía dưới chân. A hi hi, không đánh tới bóng. Tiểu tử này là đến chọc cười đấy à? Vốn tưởng rằng là cái vương giả, không nghĩ tới là mảnh sắt vụn. Cách chương.